Giới thần, chương 930, nước đục thả câu. Góc truyện audio.com, huyết quỷ, là một sinh linh trung hạ đẳng tại địa ngục Tu La thập bát thiên vực. Hạ phẩm nhất thấp kém nhất đó là hôi quỷ, sau đó là đến huyết quỷ này. Nhưng dù là vậy nhưng loài sinh vật tại thế giới này dù chỉ là những con hôi quỷ thấp kém nhất nhưng cũng có được thực lực không thua gì thần cảnh của nhân loại bình thường, chỉ tại vì sinh vật bị triệu hoán ra ngoài sẽ mất đi pháp tắc chứng đạo tại thiên vực cho nên thực lực mới vô hạn hạ thấp. Thực tế khi nó về một nơi cằn cỗi như trung thiên vực này cũng coi như không còn lại cái gì ngoại trừ một tấm thân nhục thể đã từng được cực cao pháp tắc rèn luyện cùng với tri thức tối thượng của cường giả. Phẩm cấp của nó tuy không cao nhưng khi đã đạt đến trình độ pháp tắc nhập thân sẽ tự tu thành một loại lực lượng cao cấp hơn rất nhiều so với phàm thường lực lượng. Mỗi sinh linh khi chứng đạo thành thần sẽ tự tu thành một loại pháp tắc đặc hữu của riêng mình, bất quá pháp tắc này lại gắn liền với thế giới mà nó chứng đạo, không thể tách rời khỏi thổ địa đã cung cấp khí vận bồi dưỡng thiên mệnh cho nó. Do đó khi chúng bị triệu hoán ra đây, cũng tương đương với đã rời khỏi nơi chứng đạo thiên mệnh khí số và cả pháp tắc của nó. Ngay lập tức sẽ bị phai nhạt như cây mất đi gốc rễ. Ở nơi đây, tuy chúng không còn tu vi thiên cảnh nhưng mà thân thể chúng lại không phải thứ phàm nhân bình thường có thể đả thương. Xẹt, đùng, một cánh tay đại lực của cự thiên thần mộc nện tới nhưng không ngờ lại không thể mảy may tổn thương được cho huyết quỷ. Ngược lại, đầu huyết quỷ này còn hung tợn nhe ra hàm răng lớn. Choán cả cái đầu táp tới, một nhát liền táp rơi mất cành đại thụ nuốt vào sau đó tay chân đầy móng vuốt còn linh hoạt bám vào cành cây đánh tới. Phanh, phanh ẩm, chỉ có số lượng 3.000, nhưng chúng lại chẳng khác gì vô địch quỷ vật. Rốt cuộc lúc này Thu Vô Mệnh đã sinh lòng sợ hãi. Phi lý. Sao lại có thể như vậy được, Dương Tiêu, ngươi không ngờ ngay cả vệ huyết quỷ cũng có thể khống chế, hừ, ngươi nói xem loại người như ngươi, làm sao ta có thể yên tâm để ngươi tiếp tục sống đây. Lúc này ánh mắt Thiên đang nhìn về một nơi xa xăm, giọng nói âm trầm vang lên. Thật không ngờ thiên phù giới này không chỉ có thần vực, trong truyền thuyết mà còn có cả địa ngục Tu La 18 tầng. Thế giới này cũng thật quá muôn màu đi, sau đó Thiên lại nhìn về phía khác nói. Lại thêm một kẻ phá đám nữa liều mạng muốn làm kẻ địch của ta. Ánh, mắt Thiên lại quay sang nhìn về phía mấy tên thánh giả thiên gia, hoàng gia. Rồi mũi cũng đặc biệt nhiêu. Tốt, làm kẻ địch của ta, vậy thì cứ chậm rãi chờ đợi diệt vong đi thôi. Nói xong ngón tay Thiên hướng về phía Dương phủ ngoắc ngoắc. Mấy đạo phù văn liền trong chớp mắt sinh ra sau đó từ đầu ngón tay hắn bắn vào vùng tử khí bên dưới. Phù, phù, từ trong tử khí, một đạo phù văn màu đen hiện ra sau đó hấp thu tử khí xung quanh ngưng tụ thành một thân ảnh màu đen. Kiếm Chi Tàn, quỷ lệ này chính là siêu cấp sát thủ hung danh khắp cả 12 nước liên minh. Kiếm Chi Tàn tưởng chừng như đã bị giết chết trong cực hình thảm khốc của Phệ Thiên Tầm, nhưng bây giờ. Hắn lại ở đây, tồn tại dưới hình thức là một quỷ lệ và càng đáng sợ hơn. Hắn vẫn y nguyên là một sát thủ có tu vi thánh cấp nhị giai. Bóng đen nhấp nháy lên mấy cái liền. Xuất hiện tại vị trí một thánh giả hoàng gia kiếm như quỷ thần chém ra liền đoạt mạng người như cỏ rác. A hát kiếm Chi Tàn, ngươi, không được lại đây, xẹt, trong cùng lúc đó, một đạo phù văn khác bắn ra lại tiếp tục hiển hóa thành một nhân ảnh quỷ lệ khác. Thu Cẩn, thánh giả Thu gia kiêu ngạo mà Thiên một cái búng tay miểu sát vừa rồi, bây giờ hắn lại tiếp tục trở lại. Quỷ lệ này vừa ra liền không giống Kiếm Chi Tàn đi giết người mà là tự rơi xuống vị trí xác thi mình vừa bị giết sau đó trong thời gian mấy hơi thở liền thu lấy toàn bộ tinh hoa trong đó nạp vào quỷ thân. Thu Cẩn làm xong việc này liền tự thân hóa thành cự nhân ngự không bay lên sau đó trực tiếp vươn bàn tay bóp cổ hai tên thánh giả đang ẩn núp. A-H-A-H.T-S-A, mạng, thánh giả này lập tức liền như con gà bị bóp cổ, sợ hãi đảm chiến mà tuyệt vọng vô lực mở miệng liền. Muốn xin tha nhưng mà. Giác Thu Cẩn bây giờ không có bất kỳ tình cảm nhân loại, hắn chỉ biết tuân lệnh chủ nhân thực thi nhiệm vụ. Giết người, ặc hư, mạng người liền tiêu vong, thánh giả cứ như vậy liền ngã xuống. Thu Cẩn lại vươn ra bàn tay sau đó chỉ trong chớp mắt liền nắm cổ một thánh giả còn lại. Đừng giết ta là người vương gia, đến đây không có ý xấu. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong đã, giác ự trong lúc mà thánh giả ngã xuống này, ở nơi khác còn đang liên tục có đại sự. Khởi đầu là kẻ đáng chết nhất, khốn nạn nhất, Dương Tuyệt. Tử khí là một phần của vạn quỷ hóa thần trận pháp. Nó là một nửa thái cực của đại trận pháp dưới chân Dương Phủ. Một âm một dương, lấy dương bổ âm, lấy âm kích dương. Tử khí thu thập một vạn binh giáp thuộc vương gia tư binh cùng 2.000 sát thủ thuộc huyết sát các bây giờ lại có. Thêm 12 tên thánh giả sinh mạng cùng với 10 vạn huyết quỷ huyết lực tinh hoa âm cực đã đến tối hạn. Dương Cực lấy bốn người Dương Bính, Dương Chí Vĩ, Dương Tiến, Dương Tiểu Thanh làm trụ cột dung nhập Tư Thiên trụ cùng với 800 lão binh hợp thành sinh mệnh cực hạn trận. Tử trận càng thịnh, Dương trận liền mạnh theo. 12 vị thánh giả là 12 tòa thiên mệnh trụ. Khi chúng chết đi, hồn bị luyện thành quỷ lệ nhưng tu vi thực lực nằm trong thiên mệnh trụ này lại bị chuyển sang sinh trận nhập vào thể nội bốn người Dương gia và theo tỷ lệ hai thành chia cho đám lão binh. Bằng cách này, quỷ lệ vẫn có thể mượn tu vi của chính mình từ sinh trận mà chiến đấu, còn tại sinh trận lại mạnh mẽ lên nhờ nhận hết tinh hoa của họ. Sinh trận đại năng lực là hấp lực và sinh trường, tử trận đại năng lực là chiến đấu. Lúc Dương Tuyệt đi vào đây, hắn rất vừa vặn bị sinh trận thôn phệ tu vi trong thân, tại thời khắc đó đã bị phệ sạch, hắn phều phào yếu ớt mà tuyệt vọng chờ tới lúc tử trận mở ra sau đó. A hát, a hát, a hát hát hát, tha cho ta, tha cho ta, ta vô tội chấm tsa cho ta. Hắn bị huyết quỷ nhai nuốt dần dần cho đến chết, là chết trong cực hạn đau đớn và tra tấn. Sau khi hắn chết đi, một tòa tiểu thiên mệnh trụ liền nhập vào sinh trận, sau đó hợp vào trận này thành thập ngũ thiên trụ sinh trận. Còn hắn, đã bị biến thành lệ quỷ, phải lực vô phản kháng nghe lệnh mà xông lên đánh giết huyết quỷ. Khi sống, hắn phong ấn tu vi vì sợ thiên kiếp chấp nhận làm bán thánh, nhưng khi chết đi, hắn liền không còn phong ấn được nữa, tu vi bị giải khai, hắn liền chân chính trở thành sơ cấp thánh giả, có thêm 15 tên thánh giả tham chiến, tốc độ giết huyết quỷ liền tăng lên như vũ bão. 10 vạn huyết quỷ liền bị tốp lực lượng này nhanh chóng nghiền nát thôn phệ, quỷ khí trên tử trận cũng tăng lên đến cực hạn, một đám quỷ lệ bên dưới xếp hàng mỗi người đều đang tắm rửa trong quỷ lực mà tiến cấp. Đồng thời một đám người bên sinh trận cũng đang chậm rãi kéo căng tu vi lên, tiềm năng trong cơ thể bị kích phát đến cực hạn. Nhưng cũng ngay vào lúc này, thiên không bỗng nhiên biến đổi, một đạo màu đen đen đỏ đỏ mây tía bỗng nhiên hình thành ngay phía trên bầu trời Dương phủ, sau đó rủ xuống từng tia tà ác đơn giản phù văn. Một luồng khí tức nặng nề mà tà ác thần bí mà không thể chống lại chợt sinh ra, trong đám mây đó thoáng hiện uy năng của một sợi pháp tắc không nguyên vẹn, nhưng dù là không nguyên vẹn nhưng uy lực vẫn đủ khiến địa thánh vô pháp chống lại. Pháp tắc là đại năng thần thông thuộc đặc hữu sức mạnh của thiên thần cảnh giới A-hát, dưới thần cấp thì nó chính là vô địch. Địa thánh dưới uy nghiêm của nó cũng là yếu mặt như run, hèn kém như dế, non mềm như đậu hũ, yếu ớt như rau dưa. A-hát, đây là, trong sự quần công của một đám huyết quỷ thu vô mệnh vẫn còn dư lực hướng cặp mắt tàn nhẫn nhìn tới bầu trời. Hừ, định giành con mồi với ta, bất quá chỉ là một loại tàn khuyết tà chú mà thôi. Còn muốn xen vào một tay. Dưới vô số đạo tà ác phù văn này rơi xuống, không ngờ lại hình thành vô số sợi xích sắt màu xanh đen quỷ bí bắt đầu cuộn làm năm vòng xiết lại nguyên tòa Dương phủ thành bánh chưng, sau đó đầu đuôi sợi xích còn xỏ xuyên vào không gian cường ngạnh tìm tới liên kết tới thức hải của thiên. Thiên nhe răng cười cười cố ý buông ra thức hải mặc cho loại tà ác pháp chú này hung hăng tiến vào. Cũng cùng vào lúc đó thiên không lại tiếp tục hạ xuống ba đạo thánh cấp uy áp, người chưa tới đã tung ra cực hạn lực lượng của mình, một chiêu khí thế như hủy thiên diệt địa chạm phá tới, mục tiêu hiển nhiên chính là đại trận trong Dương phủ. Cách chương